Chương 1509, thành thật khai báo. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta là ghét ác như cựu người, ta cũng là cái đầu náo tỉnh táo người. Lúc này đây ma tộc ồ ạt tiến công, xuất động toàn bộ thiên tinh địa cầu, sợ là chúng ta sẽ cùng nước Đức khu đánh như vậy xuống phía dưới, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho nên, mặc dù đối với kỵ xạ gia tộc cừu hận sâu đậm, ta cuối cùng vẫn lấy đại cục xuất phát, thả bọn họ một con ngựa, và tơ vơ, bút chướng này vẫn không tính là xong, ngươi nhớ kỹ cho ta tùy thời cam tâm tình nguyện phụng bồi và tơ vơ. Kỵ xạ cười nhạt. Song phương người chơi phục tùng lực cùng lực chấp hành đều rất mạnh, tổng chỉ huy một chiêu như vậy hô, tất cả mọi người đình chỉ chém giết, tam quốc liên quân người chơi bắt đầu rút lui. Nước Anh lợi nhận hiển nhiên rất khó chịu, một đôi mắt không cam lòng nhìn Phục Hưng Thành, còn liếm môi một cái, ai biết hắn lo nghĩ là cái này nhị cấp chủ thành, vẫn là trong chủ thành người nào người nào người nào. Ngược lại thằng nhãi này trước trận chiến buông tham một câu nói, đó chính là muốn đem văn hóa Phục Hưng cấp để làm áp trại phu nhân. Văn hóa Phục Hưng cũng mặt mang không cam lòng, hung tợn nhìn chăm chú vào dưới thành tường Tam Quốc Liên Quân, hung hăng phất phất tay. Ta đi tới trước mặt nàng, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, Monica, thật xin lỗi, ngày hôm nay không có thể đem bọn họ tiêu diệt hết ở chỗ này. Văn hóa Phục Hưng nghe được ta đây nói gì, mỉm cười, khoát tay nói, tiểu phi đừng nói như vậy, kỳ thực chúng ta vẫn như cũ là toàn thắng. Ta xem liếc mắt bản đồ lớn, phát hiện toàn bộ anh hùng thành đã trống không hơn phân nửa, một nửa mị linh quân đoàn quái vật đã xuất động, hướng phía Italy khu cây còn lại quả to cuối cùng này một tòa nhị cấp chủ thành đánh tới. Mặc dù nói thiên tức tinh, kẽ lín là thiên tinh trung thực lực yếu nhất, có thể đây chẳng qua là đối lập nhau còn lại thiên tinh mà nói, thực tế, thực lực của nàng đến cùng thế nào, trước đây văn hóa Phục Hưng rất rõ ràng, mị linh quân đoàn. Con này dĩ viễn trình vật lý công kích cùng phong hệ ma pháp công kích là chủ yếu thủ đoạn bộ đội phi thường hung mãnh, ở ngắn ngủi 3 canh giờ bên trong liền san bằng anh hùng thành. Tam quốc liên quân vừa muốn xé hồi thành quyển thời điểm, cân nhắc thì hệ thống tiếng chuông liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời chấn động khắp nơi len ken thế giới thông cáo, thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng xuất lĩnh rõ ràng long quân đoàn xâm nhập Á Mỹ vương quốc nước Mỹ khu. Khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được Á Mỹ vương quốc nhất cấp chủ thành thánh kiếm thành len ken thế giới thông cáo, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở xuất lĩnh minh hổ quân đoàn xâm nhập xỉ nổ vương quốc sẻ vở China, khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được xỉ nổ vương quốc nhất cấp chủ thành huyền kiếm thành len ken thế giới thông cáo, thiên ưng ngôi sao. SG ngươi xuất lĩnh điểu nhân bộ lạc xâm nhập bởi vì đặc biệt vương quốc Ấn Độ khu. Khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được bởi vì đặc biệt vương quốc nhất cấp chủ thành Phật ngữ thành len ken thế giới thông cáo, thiên tức tinh. Kẽ lìn xuất lĩnh mị linh bộ lạc xâm nhập y gì trong tháp giả vương quốc Italy khu. Khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được y gì trong tháp giả vương quốc nhị cấp chủ thành Phục Hưng thành len ken thế giới thông cáo, thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở xuất lĩnh minh hổ quân đoàn xâm nhập xỉ nổ vương quốc sẻ vở China. Khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được xỉ nổ vương quốc nhất cấp chủ thành huyền kiếm thành len ken thế giới thông cáo, địa yêu tinh. Kiệt lạc ti xuất lĩnh yêu linh quân đoàn xâm nhập tờ rủn tư vương quốc nước Đức U. Khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được tờ rủn tư vương quốc nhất cấp chủ thành sắt thép chi đô len ken thế giới thông cáo, địa sắt tinh. Ni ổ bệ xuất lĩnh vu cổ quân đoàn xâm nhập bờ là huyền vương quốc bờ ra diệu khu. Khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được bờ là huyền vương quốc nhất cấp chủ thành Cam Lâm thành len ken thế giới thông cáo, địa bạo ngôi sao. Dễ ở xuất lĩnh giao cạo quân đoàn xâm nhập xỉ nổ vương quốc sẻ vở China, khoảng chừng ở 3 giờ đồng hồ phía sau đạt được xỉ nổ vương quốc nhất cấp chủ thành huyền hoàng thành ma tộc ngoại trừ ma thần cùng ma hậu bên ngoài, những thứ khác thiên tinh địa cầu đều xuất động, trong đó sẻ vở China áp lực chắc là lớn nhất. Bởi vì chúng ta đồng thời phải đối mặt thiên tinh xếp hàng thứ 2 thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở cùng bão ngôi sao. Dễ ở song trọng khảo nghiệm. Hơn nữa, tương đối lung túng là, ta đã bằng lòng trợ giúp văn hóa Phục Hưng bảo vệ Phục Hưng thành, nhưng bây giờ chóc khâm kiến chịu. Bất quá, văn hóa Phục Hưng cũng là một cái tương đương thiện giải nhân ý cô nương, nghe thế từng cái chiến sự tin tức về sau, không khỏi cau mày nói, tiểu phi, các ngươi bên kia áp lực quá lớn. Các ngươi đừng động bên này, nhanh đi cứu trợ huyền kiếm thành cùng huyền hoàng thành ta đều không do dự, như vậy không được, chúng ta đi, các ngươi làm sao bây giờ văn hóa Phục Hưng hơi sừng sờ, sau đó cười khổ nói, chúng ta chỉ còn lại có một tòa nhị cấp chủ thành, thực tế cùng vòng quốc đã không có. Khác biệt, các ngươi bất đồng, các ngươi tổng cộng có 3 tòa nhất cấp chủ thành, Severchina cũng không có thể vong, bằng không, môi hở răng lạnh, chung quanh những thứ này tốt hàng xóm, tốt bằng đều sẽ bị liên lụy, tiểu phi, không thể là một cái thiên tức tinh, đem toàn bộ khu Á Châu bị hủy, đó cũng không phải là ta mò nỉ cả làm việc nguyên tắc. Lúc này, cùng dại khó sửa đổi đã đi tới, ca, ngươi tin tưởng ta sao hắn vừa nói như thế, ta liền hiểu ý tứ của hắn, tiểu lương, ngươi muốn làm gì ca, bản đồ rất rõ ràng, Úc Sở Chây Ly A khu phương hướng không có bất kỳ quân địch, ta thay ngươi ở lại Phục Hưng Thành làm phòng thủ công tác miệng ta môi cắn chặt, cái này ma vốn là yêu cũng đứng dậy, tử phi lao đệ, ta cũng lưu lại, chúng ta bên này cũng là giống nhau tình huống, các ngươi cùng Ấn Độ khu đều là trọng thái khu. Cũng là châu Á trụ cột, nếu như các ngươi chủ thành bị diệt, nhất định sẽ vạ lây người vô tội, toàn bộ châu Á bản đồ cũng sẽ bị ma tộc lật. Rất nhanh, Mét Nha cũng đã đi tới, Phi Ca, ta cũng là ý tứ này. Văn hóa Phục Hưng chứng kiến mọi người cử động này, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, cảm ơn, thực sự là quá cảm tạ ta ngươi cũng đừng nói gì, mỏ nỉ cả. Cùng dại khó sửa đổi nói. Kỳ thực lúc này đây thủy tinh công ty chắc là cho tất cả người chơi mở một cái nho nhỏ cửa sau. Các ngươi phát hiện không, nếu như là đổi ở bình thường, chúng ta đã bị hệ thống tẩy rửa ra Italy khu, trở lại chính mình quốc gia, nhưng là lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Tiểu tinh nhất châm kiến huyết, thủy tinh công ty hy vọng thấy nhất kết quả chính là thế giới liên kết với nhau. Lúc đầu đây cũng là thủy châu bình chế tác trò chơi ước nguyện ban đầu. Ta nói, đã như vậy. Vậy trong này liền xin nhờ cho chư vị, bất quá, ta có nói trước đây, ta cũng sẽ không nhàn rỗi, nếu như nơi này có cần, ta lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, cho nên, bất luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ truy hệ nở tống trận, không muốn ma tộc đem truy hệ nở tống trận bị hủy. Lúc này, ấm áp hạt gạo mỉm cười, Phi Ca, ngươi không cần lo lắng, coi như là truy hệ nở tống trận bị hủy, ta cũng có thể đem các ngươi truyền tống qua đây. Ta có thời không rời đi. Chỉ là kỹ năng này dê thời gian tương đối dài ta hỏi, dài bao nhiêu, 4 canh giờ không phải, là 2 canh giờ ta bấm ngón tay tính toán, 2 giờ quả thật có chút dài. Chắc Vân Phi nói, dù sao cũng hơn không có tốt, hiện tại đại chiến sắp đến, chỉ cần có thể sử dụng kỹ năng, đều là tốt kỹ năng. Ta gật đầu nói, không sai. Kết quả sau cùng là, ngoại trừ sẽ vở chi na bản bộ. Ấn Độ khu bản độ người chơi trở lại chính mình quốc gia hiệp trợ phòng thủ bên ngoài, còn lại châu Á liên minh quốc gia hầu như đều lưu tại Phục Hưng Thành. Vài cái lao đại đều cười nói, 3 canh giờ về sau, Phục Hưng Thành chỉ sợ cũng muốn thịnh không ra người, bởi vì hiện nay đúng lúc là châu Á người chơi bình thường tuyến điểm, thêm thành chiến kích thích, tại tuyến nhân số nhất định sẽ so với thường lui tới càng nhiều. Ngay tại lúc trước khi đi, ta và Phỉ Nhi đem khu Á Châu vài cái lao đại tụ lại cùng một chỗ, thật sâu hướng về phía bọn họ cuối cùng. Hàng Vi, nơi đây nhờ các ngươi nệ vản mã tấu sang sảng cười. No easy vờ y, đừng quên, chúng ta nhưng là huynh đệ liên, các ngươi có việc, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp một tay. Hơn nữa, bình thường chúng ta cũng không còn thiếu làm phiền các ngươi, hiện tại nên ra điểm lực độc luyến thu vũ cũng đã đi tới. Tháng 7 tất cả mọi người có rảnh không nếu có thời gian. Phiền phức mọi người tới Argentina một chuyến, Phỉ Nhi làm ông chủ mời mọi người ăn, thuận tiện tới tham gia nhạc lâm ca hôn lễ. Nghệ bàn mã tấu không khỏi sững sờ, ánh mắt chuyển hướng về phía kiếm ca khoản nợ nam. Lão đàm, ngươi muốn kết hôn kiếm ca khoản nợ nam cười cười xấu hổ, là bổ sung hôn lễ, giấy hôn thú linh biết bao năm, kỳ thực ta kết hôn chỉ là một ngụy trang, chính là vì lừa dối mọi người tới Argentina chơi ít ngày. Cùng dại khó sửa đổi cười nói. Đây là chuyện tốt ta, Lâm ca, bảy nguyệt số mấy quyết định sao ta và Tây Tây nhất định phải mét nha cũng phụ hòa nói, ta cũng đi ta muốn làm phù dâu tuyển cận thẻ lưỡi, ngất ở đâu, phù dâu rốt cục hợp thành đánh mẹ kiếp, như thế hỏa hắc hắc, ai bảo đảm cây cao lưng tốt, các tiểu cô nương đều thích hắn. Kiếm ca khoản nợ nam ngượng ngùng gãi đầu một cái, ha ha, tuyển la lị khen chật rồi. Kỳ thực, độc luyến thu vũ đề cập kiếm ca khoản nợ nam hôn lễ. Cũng là vì bang Phỉ Nhi cùng khu Á Châu các lao đại nhiều hơn câu thông, nhiều hơn sâu chuỗi. Nhưng là không ao ước, hôm nay chuyện tốt còn không chỉ là một món đồ như vậy. Ly khai Phục Hưng Thành, ta mục tiêu trực chuyển Huyền Kiếm Thành, kết quả phát hiện Huyền Kiếm Thành chiến sự đã trước giờ kết thúc, dì tất một nữ canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, nhẹ nhàng thả lỏng nửa phút liền đem Hàn Quốc người chơi đều đổi rồi. Hơn nữa, mặc dù bọn họ không đi, lưu lại cũng là hưởng công, trừ phi là cùng ma tộc thông đồng làm bậy, bằng không ma tộc sẽ đem bọn họ làm đá kê chân, đi đầu đạp làm thịt. Ta và dì tật trước tiên gặp mặt, nhìn dì tật một thân huyết sắc, ta rất đi mau đi qua, theo ở bả vai của nàng, dì tật, cực khổ. Dì tật mỉm cười, hoàn hảo. Đúng, các ngươi tại sao trở lại, không phải muốn hiệp trợ văn hóa phục hưng phòng thủ phục hưng thành sao? Ta lắc đầu. Bên kia có châu Á các nước quân đoàn hỗ trợ phòng thủ, vấn đề không phải rất lớn, mấu chốt là Huyền Kiếm Thành bên này thiên hổ ngôi sao cái này lao vương bắt đản, ta nhưng là đối với hắn hận thấu xương, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không làm cho Minh Hổ quân đoàn toàn thân trở ra gì. Tật cười nói, ngươi còn nhớ thù đâu, có thể không phải, cái này vương bắt đản thương qua ngươi. Dì tật sờ sờ trong lòng chính mình, lúc này đây, hắn mơ tưởng lại thương tổn đến ta, ta sẽ không như vậy mà đơn giản bại trận. Ta nhíu nhíu mày, Di Tật, sự tự tin của ngươi đến từ nơi nào ta không nói cho ngươi. Nàng cư nhiên bướng bỉnh thẻ lưỡi. Ta đối phó nàng cũng không có khách khí như vậy, bình thường đều là bắt nàng làm huynh đệ, cho nên một bà kéo lại đầu lưỡi của nàng, thành thật khai báo, vàng không, ca sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cắt mất.